Chinh phục công chúa, chương 4, gocchuyenaudio.com. Sau một giờ đồng hồ làm VSCN, trang điểm, làm tóc, nó bước xuống ăn sáng versus bộ váy màu tím nhạt, nhưng ngồi xuống cô ăn ngay mà nó xích lại gần mama nó làm bộ mặt cún con, giọng nói ngọt xớt. Chấm, mama aka, hôm nay nhìn mama đẹp ghê luôn á, mama nó nghe xong tsay sặc nước. Cô con gái cưng lại có chuyện gì đây? Mà cho con tự lái xe đến trường nha. Đi mà ma, tưởng chuyện gì thế nào hôm nay ngọt thế, mà cứ tưởng mặt trời mọc đằng Tây chớ. Mà cứ trêu con, thôi đờ si rồi tôi thả tự do cho cô đó. Mà nó cuối cắc cũng phải chịu thua. Con yêu mama nhất, nó mừng rỡ chạy ra hôn vào má mama nó rồi phóng thẳng đến trường. Mà nó gọi với theo, cô ăn cơm a ca con. Dạ con đến trường ăn các đờ si. Nó nhe nhởn phóng xe vụt đi. Mà nó cô còn cách nào khác ngoài lắc đầu chịu thua đứa con gái của mình. Vẫn là cái vận tốc bàn thờ đó, nó đến trường chỉ trong 3 PS. Vừa xuống khỏi xe, nó đã tha is hơn chục tên con trai đi đến gần nó. Nó chợt thấy nguy hiểm đang đến gần, người nó đang trong tư thế phòng thủ. Nào ngờ mấy cậu ấm lại dàn hàng ra tia si mặt nó, đồng thanh nói. Làm BN gái anh nha. Rồi mỗi ân lấy ra một hộp nhung đỏ trong đó là một cái nhẫn kim cương. Nó ngây người ra trong vòng 2S. Nó đang ở trong tình trạng cười chẳng đờ si khóc cô xong. Cô thèm mất thời gian versus mấy ân đó, nó đi thẳng rồi nói vọng lại. Nếu muốn TSA cứ đưa cho 2 nanogram BN tôi cầm hộ là đờ si oi. Nó bước đi trên sân trường nói một lượng fan khủng bảm đuôi theo. Gần đến lớp TSA nó gặp Trâm và Mi vẫy gọi. Nó rảo bước nhanh hơn đến chỗ hai con BN nhưng lại bị ai đó ngáng chân, nó ngã nhào về phía trước, TSA có một bàn tay kéo nó lên đỡ lấy eo nó. Một màn trình diễn quá đẹp mắt, hắn đỡ nó dậy trong sự hò reo của mọi người. Ngay cạnh đấy Tố Uyên tức muốn phọt máu, nhỏ cố tình cho nó về versus đất mẹ bao dung mà nó lại đờ si hắn cứu vớt lại còn đỡ eo nữa chớ. Nhỏ tức quá nghiến răng ken két rồi vùng vàng bỏ đi. Nó đi đến chỗ hai con mắt khẽ gắt. Đúng là ức chế mạc phiền phức, sướng thế còn di đờ si anh Việt anh ôm, hai đứa đồng thanh nói nhưng trong lòng đang lơ lửng ở tầng mây thư mấy cô pít. Nó cốc cho mỗi đứa một cái cho chúng nó tỉnh ngộ. Đúng là hai đứa hám trai, hai con kia quay lại ngườm nó, chợt nó thấy chục tên bắt nãy đến liền chuồn lẹ vào lớp. Hai con kia ở ngoài cứ ngơ ngơ ngắc ngác cô pít vì sao lại đờ si rùi quà đến rét coi như quà chuộc lỗi của tao nha he he. Nó nghĩ thầm, tiếng chuông vào lớp vang lên lớp 12A, lại xôn xao lên, các tổ trưởng thi hành nhiệm vụ cao cả kiểm tra bài tập. Hắn kiểm tra bài những âm khác CSA là qua loa xem có thiếu cô còn đến chỗ nó TSA khác. Thiếu một dấu chấm kết thúc bài coi như thiếu bài luôn. Chắc là soi kỹ lắm đây, vì hắn muốn trả thù nó vụ ban nãy, hắn đỡ nó mà lại bị nó chửi là đồ đi đi đờ ti và khuyến mãi thêm một cá dẫm chân đau điếng vì nó đi giày cao gót mà. Nó TSA vẫn cái mặt lạnh tanh, vì vụ hắn làm tổ trưởng, trong lòng nó đang sôi 1000 độ C thầm nguyền rủa cái tên đáng ghét chết tiệt. Hắn ung dung về chỗ trong làm cảm thấy vui vui, Tố Uyên TSA ngườm nó câu ngớt, sắp lắc mắt đến nơi oi, hắn đi qua chỗ nó chả may lại bị nó ngáng chân suýt TSA ngã. Ôi trời hình tượng hot boy Z đó chẹp chẹp, trong lòng nó đang cười hắn còn hắn TSA như NC vừa sôi xong. Cách chương.